Chương 36, Thu Ma. Lư Duyệt dị thường chân quý, chân chính đối nàng người tốt. Vì lẽ đó, mặc kệ Phương Hữu Phú nâng chuyện gì, mặc kệ nhiều khó khăn, nàng đều nghĩ thỏa mãn hắn. Hai lần cứu rút, khổ tâm dạy dỗ. Nàng sớm đem hắn, cùng Phương Nhị Nương bình thường, khi thật sự thân nhân đối đãi. Tiêu giao 12 phòng, lấy tư chất của ngươi, nội môn đệ tử, kia là thỏa thỏa. Phương Hữu Phú nhìn xem cái này hắn một tay dạy dỗ Lư Duyệt, trong lòng thở dài, năm đó, ta theo thế tục giới, xâm nhập tu tiên giới, còn cái gì cũng đều không hiểu. Cùng ngươi tổ đội đánh yêu thú, kết quả, linh khí dùng hết, nhưng cái kia cùng ta tổ đội ra hỏa, phân tài liệu, đem ta một người vứt xuống Phương Hữu Phú hạn vào năm đó hồi ức bên trong, khi đó, trên người ta không hai khối linh thạch, vì lẽ đó, không có mua quá hồi khí tán. Huyết khí tứ tán lại dẫn tới hai con tam gia yêu lang. Cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ dấu vết, là Tiêu Giao Môn một cái đại năng đã cứu ta. Lư Duyệt đối vị kia đại năng, trong lòng cảm kích muốn mạng. Phương Hữu Phú sờ sờ đầu của nàng, tại hắn khả năng chỉ là tiện tay mà thôi, tại ta, lại là tính mạng tương quan. Vì lẽ đó, Duyệt Nhi, tổ gia gia hy vọng ngươi có thế lệ vào hắn ngọn núi, giúp tổ gia gia hiếu kính hắn. Lư Duyệt nháy hai lần ánh mắt, chỉ tiện đem nàng muốn thoát đi Tiêu Giao Môn ý nghĩ vứt bỏ. Tổ gia gia, Tiêu Giao 12 phòng, coi như ta tư chất xuất sắc, cũng không thể tự chọn ngọn núi đi. Phương Hữu Phú thở dài, nếu như cái khác ngọn núi, tự nhiên không tới phiền người đi chọn. Thế nhưng là Tàn Kiếm Phong, đã xuống dốc đến chỉ còn hai sư đồ, không ai nguyện ý đi tình trạng. Lư Duyệt hoảng sợ, lui lại một bước, tổ gia gia, ngài ân nhân, là tu ma chân nhân là Duyệt Nhi, ngươi không thể cùng người bên ngoài học, tu ma chân nhân, mới là trên đời hiếm có nhất người. Xác thực rất khó được, Lư Duyệt nghĩ đến đời trước nghe người ta bắt quái, kia tu ma tự tay đem hắn người yêu y đi thủy trên người một cây xương cốt, mài thành xương sáo, lúc nào cũng thưởng thức, lúc nào cũng thổi, liền cảm thấy trên thân rẽ run. Ngươi còn quá nhỏ, không hiểu mất đi quá thống khổ, kia thống khổ không chỗ có thế theo. Hắn chỉ thật từ trên người nàng rút một cây nhỏ xương, mài thành xương sáo, ngày ngày làm bạn. Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Dược Lão, tháng như không hận tháng thường tròn nhân sinh hậu thế, cho tới bây giờ liền không có chân chân chính chính viên mãn thời điểm. Nguyên nhân duyên rơi, sớm bị trời định thế nhưng là trên đời si nhân rất nhiều, tu ma tiền bối chính là trong đó trông mong, hắn bởi vì y thủy tiền bối chết, đau xót, mất phương hướng, trầm luân, một người đầu uống khổ tính nước. Chết cu nở dê không muốn đi tới. Phương Hữu Phú phiền muộn còn có kia cố không nói ra được ý vị lời nói, để Lư Duyệt sửng sốt, nàng là con nhỏ, dù là hơn nữa đời trước, nàng xem như cái lao yêu quái, cu nở dê luôn luôn không lớn lên quá, tâm trí cùng thân thể từ đầu đến cuối đều chỉ có 13 tuổi. Đến bây giờ, nàng vẫn là 13 tuổi, không hiểu những cái kia tình tình yêu yêu. Thế nhưng là, nàng hiện tại hiểu chính nàng, không nỡ Phương Hữu Phú sớm đi. Không nỡ, Phương Nhị Nương chỉ có kẻ hèn mọn mấy chục năm tuổi thọ. Như trên đời này, không có hai người này, nàng không biết chính mình sẽ là cái dạng gì, loại kia cảm giác cô độc, có lẽ, nàng tình nguyện cùng bọn hắn cùng đi. Nhìn xem trầm mặc Lư Duyệt, Phương Hữu Phú lần nữa thở dài, tu ma chân nhân, kỳ thật còn sống không bằng chết thống khoái, ngươi nếu không nguyện, quên đi đi. Kêu y thì thủy tiền bối, là lu cờ na ho chết không sai biệt lắm hơn 80 năm đi. Cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Tổ gia gia gặp được hắn thời điểm, là 50, 60 năm trước sao điểm này phi thường trọng yếu, nếu như tu ma khi đó, còn có thể đi tiện tay mà thôi, kia nàng nguyện ý, giúp tổ gia gia hiếu kính hắn một cái. Phương Hữu Phú gật đầu, là, ta vào tu tiên giới thời điểm, đã 30 có một được rồi, vẫn là không muốn vào Tàn Kiếm Phong. Luyện khí tu sĩ, dù là có linh khí tầm bổ, cũng bất quá trăm tuổi trong lúc đó. Gặp Lư Duyệt chính thức cân nhở ở cờ hắn đề nghị thời điểm, hắn là lại cao hứng, lại lòng chua xót, không nói tu ma tiền bối, đơn hắn thu cái kia đồ đệ, cũng không phải dễ đối phó. Tổ gia gia nói là cái kia thái giám Tần Thiên sao đối người như vậy, Lư Duyệt ngược lại là không cảm thấy cái gì. Nàng cũng là tàn phế càng có thế hỉ hệ u do tàn phế tim, bọn họ khát vọng người khác lấy tâm bình tĩnh trở, tự ti tâm lý, phi thường sợ người khác xem thường. Có thế trên đời này, có mấy người có thế lấy tâm bình tĩnh, đối đãi tàn phế đâu thương hại, chế dễ ước, đều không phải bọn họ muốn Lư Duyệt cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình, kia ngón tay thứ 6, theo sinh ra, liền bị chính mình mẹ ruột chê. Ngay cả mẹ ruột đều như vậy ghét bỏ, nàng còn có thể trông cậy vào người khác sao? Liền Hạ Du tìm người, ngay lập tức, cũng là nhìn nàng ngón tay thứ 6. Đời trước, nàng cắt ngón tay thứ 6, hy vọng chính mình có thế như cái người bình thường. Kết quả Tần Thiên mất làm nam nhân cơ bản nhất đồ vật, tâm lý vặn vẹo, rất bình thường. Ngươi cùng hắn không đồng dạng, mặc kệ người khác nhìn ngươi thế nào, bọn họ đều với ngươi không quan hệ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, mẹ ngươi cùng ta, đều là yêu ngươi, chúng ta không quan tâm căn này ngón tay. Ngươi cũng không cần để ý Lưu Duyệt trên mặt tạm đạm, để Phương Hữu Phu thật hối hận, không nên bởi vì bản thân tư, cùng với nàng đàm luận cái này. Cầm qua tay phải của nàng, phía trên kia, ngón tay thứ 6 ngón tay, như ngón tay hắn đầu bình thường, mảnh trường bạch tích. Ngươi nhìn nó lớn lên nhiều đẹp mắt Duyệt Nhi, khắp nơi quá ngươi trong mắt người, dù là ngươi lại không hoàn mỹ, cũng là kia kia đều là tốt. Có quan tâm hay không ngươi trong mắt người, dù là ngươi lại hoàn mỹ, người ta cũng có thể trứng gà bên trong lửa ra xương cốt tới. Chúng ta không thể bởi vì người khác một ánh mắt, một cái miệng, liền đem cuộc sống của mình trôi qua không giống thời gian. Lư Duyệt có thể nói, cũng bởi vì căn này ngón tay, từ trên trời kiêu tử, biến thành Phương Nhị Nương cái này vũ giả con gái, nàng nếu như không hận, cũng căn bản sẽ không rời đi cốc ra. Thần thiên người như vậy, kỳ thật đã sớm không phải người bình thường. Lư Duyệt hiện tại tâm lý coi như bình thường, có thế ngộ nhỡ cùng người như vậy, tiếp xúc lâu, cu nở dê đi theo trở nên tâm lý vặn mẹo, có thế như thế nào tốt. Nghĩ đến đây cái, Phương Hữu Phú nháy mắt vứt bỏ, kia luôn luôn che tại trong lòng tưởng niệm, vứt bỏ chính mình từng chịu qua ân cứu mạng. Có thể báo liền báo, không thể báo, hắn cũng không thể dựa vào Lưu Duyệt. Tổ ra ra, người khác chuyện, đều chuyện không liên quan đến ta. Lưu Duyệt theo Phương Hữu Phú kinh sợ ánh mắt bên trong, thần kỳ hì hệ u do hắn tâm tư, trong lòng ngủ ấm, sớm tại ta quyết định rời đi quốc sư phủ thời điểm, liền quyết định, người khác chuyện, đều chuyện không liên quan đến ta. Đời này, ta chỉ đem lương, quá tốt chính mình thời gian là được rồi. Phương Hữu Phú sờ sờ đầu của nàng, nàng còn như thế tiểu, liền muốn như vậy thông thấu. Cái này cần bị bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu xem thường, mới chậm rãi sờ được ga người cả đời này, kiểu gì cũng sẽ gặp được dạng này như thế, chúng ta không thể nào đoán trước chuyện. Tổ gia gia ta hôm nay dạy ngươi một cái giải quyết tất cả vấn đề biện pháp. Tiếp nhận, cải biến, buông ra không thể tiếp nhận, vậy liền cải biến, không thể thay đổi, vậy liền buông ra.